PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, Hắc báo. Ngao ô, một tiếng rồng gầm truyền tới. Trên bầu trời một cái bóng người to lớn xuất hiện. Thấy Bỉ Mục tới, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Vốn là còn phải công kích Canh Long bọn họ phệ hồn quái. Thấy Bỉ Mục tới, Bỉ Mục trên người kia đặc biệt long tức, đưa chúng nó trấn trụ. Mắt nhìn thấy Bỉ Mục một cái ngọn lửa ói xuống dưới. Những phệ hồn đó quái lập tức liền chạy tứ tán. Trong khoảnh khắc không có bóng dáng. Bỉ Mục, người đã tới. Nếu như trễ nữa tới một hồi, chúng ta nhưng là không thấy được. Lão đại đã với Bỉ Mục quen thuộc. Hắn trực tiếp liền nhảy đến Bỉ Mục trên người. Kêu những người khác cũng lên tới. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Cũng lên mau. Đến khi trở về rồi hãy nói. Nghe được Bỉ Mục lời nói, tất cả mọi người nhanh chóng vào vị trí. Chắc chắn không có bỏ sót sau khi Bỉ Mục lập tức liền phóng lên cao. Hướng Canh Gia Bảo bay đi. Gia chủ trở lại. Khi mọi người thấy Bỉ Mục mang theo Canh Long sau khi trở lại, mọi người nhưng là kích động dị thường. Ở giờ phút quan trọng này, nói cái gì ngữ cũng không thể so với tinh thần này thượng lãnh tụ tại chỗ tới quả thực. Canh Long từ trên người Bỉ Mục đi xuống, từng cái chào hỏi mọi người. Khi thấy Long Dung thời điểm, Canh Long theo bản năng có chút ngượng ngùng. Bất quá Long Dung từ nữ nhân trực giác, đã cảm giác được. Nàng xem nhìn Canh Long sau lưng Tiết Nguyệt, cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Dung tỷ tỷ được, sau này chúng ta liền đồng thời chiếu cố Canh Long rồi. Tiết Nguyệt không lý do một câu nói, quả thực để cho Canh Long có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhìn Long Dung vẫn là giữ nụ cười, bất quá rõ ràng cho thấy có chút tức giận. Vốn đang đi theo Canh Long lão đại bọn họ cũng vọt đến một bên. Rất sợ Long Dung với Tuyết Nguyệt mở tư đứng lên. Được, Canh Long bình thường quá bận rộn, phương diện sinh hoạt luôn là không chú ý, làm phiền muội muội phí tâm. Long Dung qua một hồi lâu rốt cục thì nói ra, nhìn hai nàng cuối cùng là không có tại chỗ làm khó dễ. Canh Long nhưng là yên tâm lại. Bất quá khi Canh Long thấy Long Dung trên đầu tâm tình giá trị vẫn là số không sau, Canh Long nhìn một chút Long Dung, mới vừa muốn nói gì, chỉ nghe xa xa một trận huyên náo vang lên. Canh Long bọn họ lập tức cũng chạy đến tường rào bên cạnh, hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn. Ấy ư, lại vừa là kia đám súc sinh. Các anh em cũng chuẩn bị xong, chuẩn bị mở chiến. Lão Tích Dịch thấy rõ người tới sau khi, lập tức liền trương la huynh đệ môn tập họp. Mỗi người đứng ở chính mình phụ trách vị trí. Lão đầu, đây là chuyện gì xảy ra? Canh Long nhìn kêu giết tới. Tối om om đám người đều là trong bộ lạc nhân, cũng không phải là phệ hồn quái. Hắn cảm thấy rất là tò mò, trực tiếp tự ra nói hỏi thăm. Gia chủ, những thứ này đều là trốn chết nhân. Ta nghe lão đại nói, thời điểm các ngươi đến cũng là đụng phải một lớp. Bất quá đám người này theo chân bọn họ lại bất đồng. Bọn họ chính là vì vào để cướp đoạt tài nguyên. Bây giờ một đường tới, khác lãnh địa không biết, nhưng nơi này chúng ta, ngoại trừ mấy cái gia dáng gia tộc ngoại, những gia tộc khác toàn bộ đều bị đám người này cho gieo họa. Nói thật, phệ hồn quái còn không có giết bao nhiêu người, chết đi đồng bào, hơn phân nửa là bị đám hỗn đản kia cho gieo họa. Người gia gia, Canh Gia Bảo nhân đều nghe đến, chờ một hồi cho ta hung hãn đánh. Tuyệt đối không muốn hạ thủ lưu tình. Đánh cho ta từ đám súc sinh này dưỡng đồ chơi. Canh Long hận nhất đó là phản bội. Đối với cái này loại thủ túc tương tàn thứ bại hoại, hắn tự nhiên là không có một chút hảo cảm. Lấy được Canh Long chỉ thị, Canh gia quân từng cái tinh thần phấn chấn. Chỉ có thể đám người kia đến gần sau khi, liền bắt đầu công kích. Lão Ngưu, ngươi đi theo ta. Nhìn đám người kia kết bè kết đội hướng lâu đài bên này ép đi qua, Canh Long kêu lão Ngưu với chính mình ra khỏi thành, để cho lão kia Ngưu biến đổi hồi Ngưu hình. Hắn hướng lão Ngưu trên người ngồi xuống, giơ tinh vân kiếm liền hướng đến đám người kia đánh vào đi qua. Nhìn một cái canh ra bảo bên này chỉ có một người đánh tới. Những thứ kia đánh vào mọi người dĩ nhiên là hưng phấn dị thường. Vung đến vũ khí trong tay hướng canh long đánh vào đi qua. Bất quá khi bọn họ với canh long đụng va vào nhau sau khi. Lúc này mới phát hiện căn bản là ác mộng bắt đầu. Chỉ thấy kia canh long giơ tay chém xuống. Vô số với đám mây một vật phát ra. Phàm là chạm được đám mây nhân đều là trực tiếp nổ bể ra đến. Tử trạng phi thường thảm thiết. Nhìn canh long không dễ chọc. Những tên kia lập tức liền phân chia hai đường. Một đường đi chặn đánh canh long. Một đường hướng canh gia bảo phóng tới. Canh long biết lão tích dịch bọn họ đã làm xong phòng bị. Chính mình chỉ cần giết nhiều một số người. Lão tích dịch bọn họ áp lực liền ít một chút. Cho nên canh long cũng không tận lực truy đuổi. Chỉ là chém bên cạnh mình nhân. Ừ, tiêu oánh oánh. Một đường chém chết canh long đánh vào đến đám người cuối cùng. Khi phát hiện cái kia hư hư thực thực là tiêu oánh oánh hắc bào nhân cuối cùng trà trộn ở trong đám. Người, canh long lập tức kêu lão ngưu hướng kia hắc bào chỗ phương hướng phóng tới. Hắc bào cảm thấy được sau lưng khác thường. Hắn quay đầu nhìn lại. Khi phát hiện là canh long liều chết xông tới sau. Kia hắc bào trợn mắt nhìn canh long liếc mắt. Trực tiếp liền vọt đến một bên. Hướng xa xa chạy đi. Canh long quay đầu nhìn một chút lâu đài phương hướng. Thấy nơi đó không có vấn đề. Có ở một bên bỉ mục hiệp trợ. Bọn họ căn bản là hướng không được lâu đài. Canh long liền yên tâm lại. Kêu lão ngưu hướng hắc bào rời đi phương hướng đuổi theo. Hắc bào chạy nhanh. Lão ngưu tốc độ nhanh hơn. Mắt nhìn thấy là lập tức sẽ đuổi kịp hắc bào. Canh long một cái vọt thân xông tới. Đem hắc bào bị đè xuống đất. Không đợi hắc bào phản ứng kịp. Canh long trực tiếp đưa tay đem hắc bào nón lá rộng vành lấy xuống. Người không phải là tiêu oánh oánh. Khi thấy rõ hắc bào dung mạo. Thấy kỳ trường được quả thật với tiêu oánh oánh giống nhau như đúc. Nhưng là canh long có thể chắc chắn. Kỳ tuyệt đối không phải tiêu oánh oánh. Bởi vì tiêu oánh oánh có thể là phi thường hiền lành. Làm cho người ta cảm giác nhưng là như Mộc Xuân Phong. Mà không giống người này. Mãnh nhìn một cái. Nhưng là âm độc vô cùng. Cái gì tiêu oánh oánh. Người tốt nhất buông ra cho ta. Bằng không. Người sẽ hối hận. Hắc bào trợn mắt nhìn canh long. Mắt nhìn thấy canh long là không có có buông ra chính mình ý tứ. Kia hắc bào lập tức liền nổi lên. Một cái xoay mình đem canh long đè dưới thân thể. Một lấy chỉ thủ ra. Nhắm ngay canh long tim liền đâm tới. Người dám. Canh long quát lên một tiếng lớn. Phản tay nắm lấy hắc bào cánh tay. Tuy nói hắc bào tốc độ công kích rất nhanh. Nhưng là cũng không ngăn được canh long này đại lão ra thủ kinh. Nhất là canh long bắt hắc bào thủ sau. Hắc bào di động bị hạn chế. Không đợi canh long bên này toàn bộ thực lực phát ra. Kia hắc bào có thể là có chút không chịu nổi. Trực tiếp liền từ bỏ chống lại. Vì làm rõ ràng người này thân phận. Canh long ngũ chỉ quyết dùng được. Đem kia hắc bào nhốt lại. Nhìn lâu đài bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Canh long liền kêu lão ngưu mang theo hắc bào. Đi trước trở lại bên trong lâu đài. Mà chính hắn chính là bay lên trên không trung. Hướng vây công lâu đài mọi người công đi giết. Hai mặt thụ địch nhưng là binh gia đại kỵ. Nhìn của bọn hắn căn bản là không chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa canh gia những quân nhân cũng chuẩn bị liều chết xung phong đi ra. Những thứ kia vây công trong đám người một đạo nhọn tiếu tiếng vang lên. Bọn họ lập tức liền giống như là thủy triều. Nhanh chóng lui xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.